Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 838, bá chủ, ngươi già rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, a, lão viên phun ra một hơi, khẽ vuốt cằm, nói, nguyên lai là Khiếu Nguyệt Sơn. Trăm năm qua, quật khởi nhanh nhất một chỗ lãnh địa. Ta có nghe qua, thử đại vương mọi người tinh thần chấn động, có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, hắn còn có chút sờ không được vị này lão viên ý tứ. Đứng lên đi qua đây, để cho ta xem. Lão viên đục ngầu ánh mắt, nhìn xem Tô Tử Mặc một đoàn người, giơ cánh tay lên, nhìn như vô lực vẫy vẫy tay. Hầu tử nhìn về phía Tô Tử Mặc, lộ ra hỏi thăm chi ý. Hắn tổng cảm giác, cái này lão viên nhìn qua thần thần thao thao. Bị cặp kia đục ngầu đôi mắt nhìn lướt qua, tóc gáy đều bị dựng lên. Ý của hắn, chính là đang hỏi Tô Tử Mặc, nếu là cảm giác không đúng, hiện tại chúng ta liền giết đi ra ngoài. Hôm nay bọn hắn đứng ở quần yêu mặt sau cùng, nếu là quay người bỏ chạy, có lẽ còn có cơ hội. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, tại một phương bá chủ mí mắt phía dưới, ai có thể đi được. Coi như là cái vị này bá chủ đã già, có thể phía sau hắn còn đứng lấy ngũ đại hộ pháp. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, tách ra quần yêu, đi đầu bước đi, chung quanh không ít yêu ma. Nhìn xem Tô Tử Mặc, ánh mắt của mọi người đều mang theo một tia xem kỹ. Hung ác, không có hảo ý, có yêu ma, còn duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, hoặc là đột nhiên nhe răng trợn mắt. Lộ ra dữ tợn nanh vuốt, đều muốn hù dọa bọn hắn, để cho bọn họ xấu mặt. Ngắn ngủn vài trăm mét, thử đại vương đi được là kinh hồn bạt vía, sớm đã mồ hôi đầm đìa. Đừng nói là hắn, đã liền cô vân đều có chút bất an, hô hấp trở nên dồn dập một thân. Lúc này, nếu là có người hạ lệnh, quần yêu một loạt mà lên, bọn hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trong mọi người, chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc thản nhiên, tự lo đi về phía trước. Lão viên trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Cái này đến lúc khí phách, người bên ngoài khó đạt đến. Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một tia cảm giác cổ quái. Lão viên khiến hắn tiến lên đi, một phương diện là muốn tìm kiếm lai lịch của hắn, khác một phương diện, tựa hồ đối với hầu tử rất cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, Tô Tử Mặc mọi người liền đã đi tới trước đài cao. Cùng thập đại lãnh chúa kề vai sát cánh, Ưng Lệ liền đứng tại hắn bên cạnh. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm nhận được, bên cạnh truyền đến một đạo ngoan độc ánh mắt. Không chỉ có Ưng Lệ, kia sau lưng yêu ma cũng toát ra lành lạnh sát cơ. Lão viên lại để mắt tới Tô Tử Mặc nhìn một lát, hỏi, ngươi là Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa? Vâng, Tô Tử Mặc đáp. Lão viên cười cười, nói, cấp thấp yêu ma lại có thể ngồi trên lãnh chúa vị trí, chắc là có chút bổn sự đấy. Ngươi rất tốt, hậu sinh khả úy, không dám, tiền bối khen chật rồi. Ngay cả là đối mặt một phương bá chủ, Tô Tử Mặc thái độ cũng thủy chung là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhưng nói xong câu đó, Tô Tử Mặc liền đã hối hận. Tiền bối, như vậy chữ, thông thường tại trong tu chân giới, tại yêu tộc thế giới, hầu như không có cái nào yêu tộc gặp dùng. Đột nhiên nói ra, lộ ra có chút chói tai. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, lão viên lông mày rõ ràng nhíu một cái. Loại này vấn đề nhỏ, chung quanh yêu tộc có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng rất có thể sẽ khiến cái này lão đầu viên lòng nghi ngờ. Cái này lão đầu viên sống không biết bao nhiêu năm tháng, lông mi đều là trống không. Cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Tô Tử Mặc không động thanh sắc, lại trong âm thầm nhắc nhở chính mình, nơi đây không phải Khiếu Nguyệt Sơn, sau này nhất định phải chú ý cẩn thận. Nguyên lai là các ngươi, bọn này con sâu cái kiến. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Ưng Lệ quay đầu, ánh mắt lạnh lạnh, lạnh giọng nói. Ta nhớ được, ta vừa mới tại viên đề lĩnh bên ngoài đã cảnh cáo các ngươi. Đừng để cho ta tại xem lại các ngươi. Các ngươi còn dám đến đây. Xem ra là không muốn sống sao. Càn rỡ, lão viên sau lưng một vị hộ pháp đứng ra. Quát lớn một tiếng, vị này đại hán mặt trắng không cần. Nhưng thân hình khôi vĩ, mắt như chuông đồng, thanh âm thô kệch. Một tiếng quát lớn, uy phong run sợ. Mặt trắng đại hán lạnh lùng nhìn xem Ưng Lệ. Trầm giọng nói, bá chủ đang hỏi chuyện. Cái này nào có ngươi nói chuyện phần. Lùi xuống đi, bá chủ cùng người nói chuyện với nhau. Quần yêu chớ có lên tiếng. Đừng nói Ưng Lệ chẳng qua là trung giai yêu ma. Coi như là ở đây hộ pháp cũng không thể tùy ý chen vào nói. Ưng Lệ bị mặt trắng đại hán quát lớn một tiếng. Khí thế một yếu, sợ tới mức rụt dưới cổ. Đối phương dù sao cũng là đẳng cấp cao yêu ma. Một ngón tay đều có thể vỗ giết hắn. Nhưng Ưng Lệ ánh mắt tại lão viên sau lưng dạo qua một vòng. Đột nhiên tinh thần chấn động. Ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Ta thân là thập đại lãnh chúa. Như thế nào không thể nói chuyện rồi hả? Bọn này con sâu cái kiến. Bất quá là cấp thấp yêu ma. Đã chạy tới mò mẫm tham gia náo nhiệt. Ta xem liền là muốn chết. Yêu đoàn bên trong truyền đến một hồi nóng nảy động. Vừa rồi, lão viên đối với Tô Tử Mặc đám người khích lệ một phen. Vài phần kính trọng, Ưng Lệ đột nhiên nhảy ra nói lời nói này. Quả thực chính là bỏ qua một phương bá chủ. Lão viên tựa hồ không nghe thấy phía dưới cãi lộn. Thân thể thật sâu lâm vào thành ghế ở bên trong. Rủ xuống hai mắt, giống như đã ngủ rồi. Mặt trắng đại hán sắc mặt trầm xuống. Hơi hơi ghé mắt, trừng mắt liếc cách đó không xa đại hộ pháp. Mới quay đầu lãnh đạm nói. Ưng Lệ, ngươi thật to gan con. Người nào đưa cho ngươi lực lượng? Dám bỏ qua bá chủ. Cùng ta chống đối. Sớm có đồn đại. Viên đề lĩnh đại hộ pháp. Cùng Ưng Lệ có liên hệ máu mủ. Hôm nay nhìn qua, việc này có lẽ là sự thật. Mặt trắng đại hán những lời này rõ ràng cho thấy tại nhằm vào bên cạnh hắn đại hộ pháp. Đại hộ pháp cũng vậy rủ xuống hai mắt, như lão tăng nhập định bình thường, giống như là không có nghe được mặt trắng đại hán chỉ trích. Một không động đậy động, mặt trắng đại hán trong lòng càng phát ra phẫn nộ. Bàn chân một đập, đài cao sáng ngời động, cát bụi nổi lên bốn phía. Để mắt tới Ưng Lệ, lạnh giọng nói, ta xem ngươi mới thật sự là muốn chết. Một cỗ uy áp ầm ầm, đây là đẳng cấp cao yêu ma uy áp. Ưng Lệ căn bản không chịu nổi, trên mặt hắn không còn chút máu, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Linh Nhi, ngươi nói quá lời. Nhưng vào lúc này, một vị khác hộ pháp đứng ra, vung động ống tay áo. Dễ dàng xua tán đi mặt trắng đại hán thêm tại Ưng Lệ trên người uy áp. Tứ hộ pháp, người có ý tứ gì? Mặt trắng đại hán cau mày, nhìn về phía bên người hộ pháp. Chất vấn, cái này Ưng Lệ như thế kiêu ngạo. Còn không phải ỷ vào những người khác thế lực. Nếu không phải xử phạt hắn, bá chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bá chủ đều không nói gì. Người gấp làm gì? Lại một vị hộ pháp mở miệng, thản nhiên nói, ha ha, chắc là có người ỷ vào gia gia là bá chủ, ngang ngược kiêu ngạo đã quen, liền lời nói cũng không để cho người khác nói rồi. Một vị khác hộ pháp quái gở nói, nhị hộ pháp, tam hộ pháp, các ngươi, mặt trắng đại hán khó có thể tin nhìn bên cạnh mấy đại hộ pháp, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Nguyên lai vị này mặt trắng đại hán là lão viên tôn bối phận, có trực hệ liên hệ máu mủ. Chỉ bất quá, hôm nay tình thế, chỉ sợ không phải bá chủ tôn nghiêm vấn đề. Nhìn cái này tư thế, viên đề lĩnh phải có càng đại sự phát sinh. Mặt trắng đại hán cũng mơ hồ ý thức được không đúng. Ánh mắt ngoan lệ, nhìn xem bên cạnh bốn vị hộ pháp. Nghiêm nghị hỏi, các ngươi hôm nay muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, Thủy Chung không nói gì đại hộ pháp. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hàn quang chợt chợt hiện. Đại hộ pháp đi vào lão viên bên cạnh. Bàn tay rơi vào lão viên trên đầu vai. Nhẹ nhàng vỗ, thở dài. Bá chủ, ngươi già rồi. Cách chương.